Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2199, hồn lễ 2, góc truyện audio.com. Dương Minh, người nguyện ý lấy Tô Nhã, Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Lam Lăng, Triệu Oánh, Tôn Khiết, Chu Giai Giai, Tiếu Tình, Hoàng Nhạc Nhạc, Vương Tiếu Yên, Hạ Tuyết, Kinh Tiểu Lộ, Duy Đa Lợi Á, Liễu Họa Mi, Trầm Vũ Tích, Ái Lệ Ti. Làm vợ sao chứ? Tôn Tứ Khổng một hơi thở hỏi. Ta nguyện ý, Dương Minh nói như đinh chém sắt. Hảo, về phần cái gì giàu nghèo giá cả thế nào các loại ta sẽ không hỏi, các ngươi đều là trung hoạn nạn đã trải qua rất nhiều chuyện, đích hỏi cái này nhiều cũng không còn cái gì ý nghĩa. Tôn Tứ Khổng nhưng thật ra rất hài hước, Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Lam Lăng, Triệu Oánh, Tôn Khiết, Chu Giai Giai, Tiếu Tình, Hoàng Nhạc Nhạc, Vương Tiếu Yên, Hạ Tuyết, Kinh Tiểu Lộ, Duy Đa Lợi Á, Liễu Họa Mi, Trầm Vũ Tích, Ái Lệ Ti. Các ngươi nguyện ý gả cho Dương Minh sao chứ? Chúng ta nguyện ý, tựa hồ là thương lượng tốt, tên là các nữ hài tử đồng thời mở miệng đáp, hơn nữa rất chỉnh tề dùng tới chúng ta cái này chữ nhi. Bất quá, hiển nhiên các nàng không phải ước tốt, bởi vì các nàng chăm miệng một lời sau khi nói xong, đều có chút kinh ngạc nhìn bì thử, bất quá rất nhanh tất cả mọi người là nhìn nhau cười, chúng nữ phát hiện sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài, đều tâm hữu linh tê. Mà chúng nữ loại này thập phần sự hòa thuận biểu hiện cũng làm cho Dương phụ Dương mẫu cùng với các nữ hài tử phụ mẫu môn thờ phào nhẹ nhõm, xem ra các nàng sau này khẳng định có hạnh phúc đích, sẽ không bởi vì bì thử mà ghen. Kỳ thực đây là bọn hắn vấn đề lo lắng nhất. Về phần ngoài hắn ra, bọn họ nhưng thật ra thật không lo lắng, Dương Minh muốn tiền có tiền, yếu địa vị có địa vị, trọng yếu nhất là thân thể phi thường tốt, có thể đồng thời chiếu cố hảo nhiều như vậy nữ nhân, cho nên những này gia trưởng môn nhất lo lắng chính là hậu cung sự hòa thuận vấn đề, hiện tại xem ra các nữ hài tử cũng không có lừa gạt bọn họ, thật là một mảnh thanh thản. Ha, nhi tử chính là lợi hại a, không phục không được. Dương Đại Hải thập phần đắc ý, rất đúng Dương mẫu nói rằng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, thế nào, người ước ao hắn? Dương mẫu bĩu môi, nàng có thể phải nhi tử thập phần khoan dung, có thể cho phép nhi tử tìm rất nhiều con dâu về nhà, thế nhưng cũng không cho phép Dương Đại Hải có phương diện này ý nghĩ. Ách, không có, Dương Đại Hải sắc mặt nhất hồng, vội vã phủ nhận đạo. Không có hảo, tỉnh tìm trở về một người cái tiểu thư, suốt ngày xảo trá ngươi. Dương mẫu hừ nói, này, đều nhiều hơn cửu chuyện nhi, ngươi vẫn đề cập. Dương Đại Hải cười khổ một lần, nói, hôm nay là nhi tử thật là tốt ngày, nói những. Này làm gì, mà lúc Tôn Tứ Khổng thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Tân lang tân nương, trao đổi đính ước giới chỉ. Lão đại, mời, Trương Tân không biết từ địa phương nào bưng ra một người cái, đại bàn tử, mặt trên bày ra 17 cá lòe lòe phát quang đại nhẫn kim cương, đây là lão bố Phùng cố ý tìm nhà mình hột xoàn mỏ khai thác ra tới lớn nhất hột xoàn, mỗi một khỏa đều vô giá, bất quá hắn nhưng không chút nào keo kiệt cho Dương Minh, bởi vì Dương Minh đã chính thức thu hắn làm đồ đệ, dự định truyền cho hắn một chút có thể kéo dài tuổi thọ nội công tâm pháp, nhượng hắn có thể chính thức bước vào tu luyện võ đạo hàng, trở thành hắn cảm nhận trong tưởng tượng cái loại này cao thủ. Bất quá, vậy 17 cái nhẫn lại là nhượng Dương Minh biến sắc, 16 cái tân nương, thế nào đi ra? Góc truyện audio.com, 17 cái nhẫn, đây là thế nào làm cho? Chuyện gì xảy ra nhi? Dương Minh chừng Trương Tân liếc mắt nhỏ giọng hỏi, thế nào 17 cái nhẫn? À, Trương Tân sừng sốt, bất quá lập tức hắn cũng phát hiện không thích hợp nhi, hơi suy nghĩ một chút thì minh bạch chuyện gì xảy ra nhi? Lão đại, trong đó một quả là lão bố Phùng đưa tới đồ dự bị đích, kết quả ta không có lưu ý thì đều bưng lên. Người nhà, Dương Minh có chút không nói gì, này còn có thể làm lỗi. Bất quá tại trước mắt bao người, Dương Minh cũng không hảo giấu đi một quả, cũng may Dương Minh ý nghĩ nhạy bén, rất nhanh đã nghĩ tới rồi đối sách. Lực hơi trầm ngâm, Dương Minh thì sắc mặt như thường cùng với Trương Tân đi tới Tô Nhã trước mặt. Tiểu Nhã, ngươi là ta nhận biết đệ một nữ hài tử, cho nên cái giới chỉ này, trước hết cho ngươi. Dương Minh cầm lên Trương Tân khay trong đó một quả giới chỉ, mang ở tại Tô Nhã trên tay. Cảm ơn, Tô Nhã mỉm cười cũng xuất ra một quả giới chỉ lại, mang ở tại Dương Minh tay. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Bảo Tam Lập cùng với Hầu Trấn Hám, Dương Tiểu Ba bọn người hét to, ngay cả Dương Minh sơ chung lúc thật là tốt bằng hữu Tôn Hạo Minh cũng lớn tiếng kêu lên, hắn có thể nói là chứng kiến Dương Minh cùng với Tô Nhã ái tình, cho nên lúc này cũng rất kích động. Tôn Hạo Minh sau vẫn theo Bảo Tam Lập, mà Bảo Tam Lập cũng cẩn thận tỉ mỉ rất đúng hắn tiến hành rồi bồi dưỡng, hôm nay coi như là một người cái có thể diễn chính người, hiện nay Bảo Tam Lập nhượng hắn phụ trách tiểu đảo du ngoạn khu vực yên tĩnh che chở nghề nghiệp. Ha ha, Dương Minh mỉm cười, tại Tô Nhã trên mặt khe khẽ chắc một chút, trước mắt bao người, Dương Minh cũng không hảo lại cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt vẫn, cho nên chỉ là điểm đến tức dừng. Vị thứ hai trao đổi giới chỉ đích tự nhiên chính là Trần Mộng Nghiên, bất quá Trần Mộng Nghiên lại là không có bất luận cái gì bất mãn, bởi vì Tô Nhã vốn tựu tại nàng trước hơn nữa cho tới bây giờ, Tô Nhã cũng không có cùng với nàng tranh cái gì hậu cung đứng đầu vị trí, nhượng Trần Mộng Nghiên rất cảm kích. Kỳ thực Tô Nhã nếu như muốn tranh, nàng mới là nhất danh chính ngôn thuận như một chọn người, đáng tiếc Tô Nhã tâm tư căn bản không ở này mặt trên, nàng còn muốn tiếp tục của nàng diễn nghệ sự nghiệp, làm của nàng đại minh tinh Thư Nhã, bất quá, sự nghiệp phát triển trọng tâm lại là chuyển rời đến trên đảo nhỏ. Hiện nay Thư Nhã đã trở thành ích đảo hình tượng người phát ngôn, sao Kim hiệu ứng thật là đáng sợ đích. Thư Nhã nếu như thường xuyên ở chỗ này tổ chức diễn xuất nhỏ như vậy đảo du khách có nối liền không dứt. Mộng Nghiên, cảm ơn ngươi, vẫn làm bạn ở bên cạnh ta, tự thủy chí chung, bất ly bất khí, bao dung thậm chí dung túng ta rất cảm kích. Dương Minh thật tình thành ý nói, ngay lúc đó hắn, dị năng vẫn chưa hết toàn bộ khai quật đi ra, chỉ là có lòng tự tin, cho nên tại hắn không phải đặc biệt xuất sắc tình huống hồ hạ Trần Mộng Nghiên có thể yêu mến hắn, cùng với hắn cùng một chỗ thật sự là nhượng Dương Minh cảm thấy không đổi. Trần Mộng Nghiên mỉm cười, nhãn thần cũng có chút hoảng hốt coi như lần thứ hai về tới cấp 3 lúc, về tới chính mình khiển trách ngụ ở Dương Minh trốn học cái kia lúc sáng, về tới chính mình trợ giúp Dương Minh học bổ túc khóa đang lúc, về tới cùng với Dương Minh cùng đi thư điếm cái kia buổi chiều, về tới đen tuyền một mảnh nhưng giận ám muội cùng. Góc truyện audio.com, với kích thích rạp chiếu phim, về tới, cuối cùng, dừng hình ảnh tại tình nhân lễ cái kia khắc cốt minh tâm thời khắc. Phẩy phẩy, hai người ái tình có khúc chiết, có hiểu lầm, có tranh cãi thế nhưng cuối cùng hai nước chảy thành sông, nhượng Trần Mộng Nghiên hết sức vui mừng. Dương Minh, ta nói rồi, nếu như ta chỉ có thể lấy một người cái thê tử, người kia khẳng định sẽ là ngươi. Dương Minh nói, cho nên, ngoại trừ này một quả tất cả mọi người có giới chỉ ta còn muốn đơn độc tặng cho ngươi một quả giới chỉ, này nhiều ra một quả giới chỉ, đại biểu cho ta đối với ngươi hứa hẹn. Nghe xong Dương Minh nói, Trần Mộng Nghiên vẻ mặt nhất thời đỏ, có chút xấu hổ, nhiều người như vậy, chỉ có nàng có hai quả giới chỉ, đây không phải là làm cho ước ao đố kỵ hận sao chứ? Cách chương.